Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 692, hiểu dị biến. Tạm thời tốt bụng, uổng công chạy một chuyến, kết quả trả lại cho mình nhiều một kiện tệ à, Mạc Hà trong lòng hơi cảm thấy có chút buồn bực, bất quá nhiều hơn cái này một kiện tệ à, cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất Mạc Hà biết, nhân tộc tiên đình, đối với những cái kia đang trải qua thật vẫn tu sĩ, vẫn vô cùng có ưu đãi, ở trong phạm vi nhất định, làm hết sức trợ giúp những tu sĩ này. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng bình thường, những thứ này đang trải qua thật vẫn tu sĩ, đều là đang hướng kim tiên cảnh giới đi về phía trước. Bỏ mặc bọn họ cuối cùng có thể thành hay không là kim tiên, nhưng ít nhất bọn họ đã đi ở con đường này lên. Hơn nữa coi như là bước ra kiên cố một bước, dù là 10 thậm chí trong 100 người mặt có một cái cuối cùng có thể trở thành kim tiên cường giả, đây cũng là một khoản tính toán đầu tư. Tiên đình nơi chọn lựa phương thức xử lý ở Mạc Hà xem ra là tương đối có hiệu quả, ít nhất từ khúc nhẫm trạng thái tới xem, hoàn toàn không phải lần trước bị lửa giận làm mờ đầu óc đến tìm mình giao thủ thời điểm như vậy đặc biệt lỗ mãng phương thức công kích, mà là rất bình thường giao thủ. Hơn nữa hiểu phải hơn hạ thủ lưu tình. Trở lại đạo của mình trong sân, Mạc Hà kiểm lại một chút thu hoạch của mình. Bởi vì có khúc nhẫm chuyện này, Mạc Hà thu hoạch tiên tài số lượng không hề nhiều, bất quá bảo tài các loại ngược lại là thu hoạch không thiếu. Đạo tràng chung quanh biển mây bên trong, Mạc Hà cũng chưa hoàn thành toàn bộ thăm dò, có thể hắn hiện tại nhưng không có quá nhiều tâm tư, chỉ có thể cùng mình lần sau có hứng thú này thời điểm tiếp tục ở trong biển mây tìm kiếm một chút, xem có không có thu hoạch gì. Mạc Hà không biết vị kia nữ tu kim tiên lúc nào sẽ chiêu mộ mình, bất quá nếu trở lại đạo của mình trận, thật là có tu luyện lại không thể dừng lại. Hắn muốn phải hoàn thành tu luyện còn có một lớn chất thời gian, đối với Mạc Hà mà nói vẫn là vô cùng quý báu. Tu vi tăng lên tới huyền tiên trong cảnh giới kỳ, Mạc Hà trong tay mình hai kiện tiên bảo lại có thể thật tốt tế luyện tăng lên một chút, cái này thì phải tiêu hao hết không ít thời gian. Mà cái khác như thái âm chân thủy các loại đồ, Mạc Hà cũng phải tốn thời gian thật tốt tìm hiểu một chút, để cầu tăng lên mình một chút tinh quang thần thủy thần thông. Đây cũng là một kiện rất dây dưa thời gian sự việc. Những chuyện khác còn có một lớn chất, Mạc Hà cảm giác mình thời gian vẫn đủ khẩn trương. Lần nữa trở lại đạo của mình trận sau đó, Mạc Hà trừ bình thường tu luyện ra, hắn bắt đầu tìm hiểu cái đầu tiên nội dung, chính là tinh quang thần thủy ở hắn đến gần Thái Dương tinh thời điểm. Bởi vì Thái Dương chân hỏa nguyên nhân phát sinh dị biến. Lúc ấy như vậy dị biến kéo dài thời gian không dài, nhưng là lại bị Mạc Hà kịp thời phát hiện, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất, dùng thần thức dò xét biến hóa nguyên nhân, cẩn thận cảm ngộ biến hóa hiệu quả. Những thứ này hắn đều là khắc trong tâm khảm. Mạc Hà đạo tràng chung quanh bốn khối mô hình nhỏ phù không hòn đảo bên trong, hắn hiện tại chính thân chỗ ở một khối trong đó trên đảo, thân hình cơ hồ bao phủ ở một phiến ánh sáng tím bên trong. Mà đây phiến ánh sáng tím ngọn nguồn là Mạc Hà trong tay một giọt tản ra tia sáng chói mắt tinh quang thần thủy. Mạc Hà trong ngày thường sử dụng tinh quang thần thủy thần thông thời điểm, vậy một điểm tinh quang thần thủy nơi toát ra ánh sáng tím vậy vô cùng sáng ngời, nhưng cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao sáng ngời qua, hoàn toàn biến thành một cái sáng lên thể, ánh sáng hướng chung quanh khuếch tán ra rất xa, không riêng gì Mạc Hà thân thể, toàn bộ mô hình nhỏ phù không hòn đảo đều bị ánh sáng màu tím hoàn toàn bao phủ. Ở nơi này tia sáng chói mắt bên trong, Mạc Hà cặp mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay mình một giọt này tinh quang thần thủy, hoàn toàn không thấy tia sáng chói mắt kia. Hắn hiện tại cặp mắt thấy cũng chỉ có một giọt này tinh quang thần thủy, lòng bàn tay hắn bên trong một giọt này tinh quang thần thủy. Giờ khắc này ở Mạc Hà trong lòng bàn tay đang không ngừng ngoạo nguậy. Trong đó đang phát sinh một ít biến hóa. Bởi vì loại biến hóa này đưa đến Mạc Hà trong tay một giọt này tinh quang thần thủy vô cùng không ổn định. Nguyên bản cũng đã đặc biệt tia sáng chói mắt, tựa hồ vẫn còn ở đổi được hơn nữa chói mắt, thậm chí tản ra ánh sáng màu tím, mơ hồ để lộ ra một loại rực cháy cảm giác nóng. Liền tựa như ánh sáng của mặt trời mang như nhau, ở tia sáng này độ sáng đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Mạc Hà bỗng nhiên phát động mình tiểu thần thông, bên người xuất hiện một phiến quang ảnh giao thoa vùng, hiện ra một phiến vô biên vùng nước, cùng với sau lưng đại thụ che trời. Trong tay hắn vậy một giọt màu tím tinh quang thần thủy. Ánh sáng đột nhiên bây giờ đạt tới một cái cực điểm. Sau đó giống như bốc hơi như nhau, ở Mạc Hà trong tay biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau đó ánh sáng cũng đã biến mất, vẫn là không được, uy lực không thế nào tăng lên, ngược lại thì để cho tinh quang thần thủy đổi được hơn nữa không ổn định, còn không bằng mới bắt đầu như vậy biến hóa. Mạc Hà nhìn trống rỗng bàn tay, cảm thụ lòng bàn tay bên trong lưu lại như vậy nóng bỏng cảm, ở trong lòng yên lặng thầm nói, hắn mới vừa thi triển ra tiểu thần thông. Theo lòng bàn tay bên trong vậy một giọt tinh quang thần thủy biến mất, cũng bị Mạc Hà nhanh chóng thu hồi. Mạc Hà đoạn thời gian này tới nay, một mực đang nghiên cứu mình đến gần Thái Dương Tinh thời điểm. Trong cơ thể còn sót lại vậy một giọt tinh quang thần thủy phát sinh như vậy dị biến. Thử đem trả lại như cũ hơn nữa cải tiến, để cầu có thể gia tăng tinh quang thần thủy uy lực. Bất quá đoạn thời gian này tới, Mạc Hà độ tiến triển nhưng là không thế nào để ý muốn. Hắn thử rất nhiều lần, có thể liền ban đầu loại trạng thái kia, cũng rất khó trả lại như cũ trở về. Mỗi một lần nếu như làm một ít những thứ khác thử nghiệm, còn sẽ vô cùng nguy hiểm. Xem mới vừa rồi như vậy, coi như đặc biệt ôn hòa, chỉ là vô cùng nóng bỏng, ở Mạc Hà dưới sự thao túng. Không có gây ra động tĩnh lớn, xem chi mấy lần trước thử nghiệm, nếu so với lần này hơn nữa nguy hiểm, lúc này mới để cho Mạc Hà hiện đang nghiên cứu ban đầu tinh quang thần thủy dị biến thời điểm. Cầm địa điểm đặt ở chung quanh phù không trên đảo, nếu không hắn còn thật sợ mình sơ ý một chút, cầm hiện tại mình coi như hài lòng đạo tràng làm hỏng. Lại một lần nữa thử nghiệm thất bại. Mạc Hà vậy không có quá để ý, hắn cũng không có trông cậy vào mình có thể rất nhanh liền xong thành mình kỳ vọng. Nói như vậy, ngược lại sẽ để cho hắn còn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Giữa lúc Mạc Hà đứng tại chỗ suy tính, mình mới vừa rồi thử nghiệm bên trong chưa đủ, chuẩn bị tranh thủ cho kịp thời cơ, tiếp tục lần kế thời điểm thử. Ở hắn trong tai, nhưng vang lên một giọng nói. Là trước đã gặp cái đó kim tiên cảnh giới nữ tu. Đối phương hiện tại đang kêu gọi mình. Nguyên nhân dĩ nhiên là để cho mình cùng đi hỗ trợ. Cho Khúc Nhẫm bình phục một chút tâm cảnh chập chờn. Cảm ứng được đối phương triệu đến, Mạc Hà tự nhiên không thể tiếp tục nghiên cứu, chỉ có thể nhanh chóng rời đi đạo của mình trận, hướng Khúc Nhẫm đạo tràng phương hướng đi. Đến khi Mạc Hà đạt tới thời điểm, xem đến nơi đó đã có mấy người đang chờ, trong đó có mấy vị là Mạc Hà lần trước liền đã gặp tiên nhân, còn có mấy tờ là khuôn mặt mới, mà vị kia kim tiên cảnh giới nữ tu liền đứng ở những người này phía trước. Ở Mạc Hà đến sau đó, đối phương hướng Mạc Hà khe khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía mọi người nói, hôm nay kêu các ngươi mục đích đi tới các ngươi đều biết. Không cần ta nhiều lời, nên làm như thế nào vậy không cần ta dặn dò các ngươi. Các ngươi thật tốt làm chính là, hiện tại giúp những đạo hữu này, thật ra thì cũng là đang giúp chính các ngươi. ngày sau chờ các ngươi đến thật đúng là giai đoạn. Tiên đình giống vậy vậy sẽ như vậy đối với các ngươi. Huống chi những thứ này đang trải qua thật vẫn tiên nhân bên trong. Nếu như ngày sau có người có thể đủ đột phá kim tiên cảnh giới, cũng coi là cho chính các ngươi một phần thiện duyên. Vị này kim tiên cảnh giới nữ tu vừa dứt lời, thân hình mọi người ở đây trước mặt biến mất, dần dần không nhìn thấy đến một bên, mà ở đối phương sau khi biến mất, đám người bên trong có một cái tu vi giống vậy ở huyền tiên cảnh giới hậu kỳ tiên nhân. Liền chủ động mở miệng giới thiệu một chút về mình, sau đó những người khác vậy mỗi người biết một chút, mọi người lúc này mới cùng đi đến khúc nhẫm đạo tràng bên ngoài. Vừa đến khúc nhẫm đạo tràng bên ngoài, Mạc Hà phát hiện khúc nhẫm đã ở nơi đó chờ đợi. Khi thấy Mạc Hà vậy lúc tới, khúc nhẫm chân mày rõ ràng hơi nhíu một chút, bất quá cũng không có nói gì. Mạc đạo hữu, ngươi và khúc đạo hữu vậy quen biết, vậy không bằng ngươi ta cộng thêm triệu đạo hữu, chúng ta ba người bắt đầu trước đi. Thấy khúc nhẫm sau đó, ở Mạc Hà bên người, một vị tiên nhân cười đối với Mạc Hà và nói. Mạc Hà nghe vậy, nhìn một cái khúc nhẫm, đồng thời lại chú ý một chút cái khác tiên nhân, sau đó khẽ gật đầu một cái. Nếu là tới đây giúp khúc nhẫm một thanh, vậy chiến đấu hẳn là nhất định. Tuy nói cái này loại mục đích chiến đấu chỉ là để cho khúc nhẫm phát tiết một chút, nhưng cùng người giao thủ cũng là một loại rất tốt xúc tiến tu vi tiến bộ phương thức. Dù là không xuất toàn lực, tối thiểu cũng có thể tăng thêm một chút kinh nghiệm chiến đấu. Lần trước và khúc nhẫm ngắn ngủi giao thủ, Mạc Hà phát hiện mình vẫn là có chút đánh giá thấp khúc nhẫm thực lực. Lần này, Mạc Hà chuẩn bị một hồi cẩn thận một chút mà. Vạn nhất khúc nhẫm trong lòng vẫn là lửa giận khó gian. Đang chiến đấu cho tự mình tới mấy cái tàn nhẫn, vậy hắn liền quá biệt khuất. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu trôi lơ lửng ở Mạc Hà đỉnh đầu, tản ra giống như lưu ly vậy chất cảm ánh sáng. Chung quanh cái khác tiên nhân trên mình, vậy đều tự thi triển ra phòng ngự thủ đoạn. Trừ mới vừa rồi cùng Mạc Hà nói chuyện vị kia tiên nhân cùng hắn đồng bạn bên cạnh ra, những người còn lại cũng hướng chung quanh bước lui ra một khoảng cách. Mạc Hà cảm giác mình chung quanh không gian ở những tiên nhân này lui ra sau đó, nhất thời thì trở nên được hơn nữa vững chắc. Sau đó nguyên bản yên lặng đứng ở nơi đó khúc nhẫm, không có chút nào báo trước lại đột nhiên ra tay. Chỉ gặp khúc nhẫm thân hình chớp mắt, ngay tức thì liền xuất hiện ở Mạc Hà trước mặt, tay phải nắm lại, về phía trước huơi ra, đồng thời nàng trên nắm tay cũng đã nhiều hơn trước Mạc Hà đã gặp găng tay. Trong một cái chớp mắt này, Mạc Hà chỉ cảm thấy mình phảng phất là thân ở một phiến biển khơi bên trong, thành một khối sừng sững ở lớn biển bên trong đá ngầm. Mà khúc nhẫm hướng hắn đập tới một quyền, chính là lớn biển bên trong rời núi lấp biển mà đến sóng biển. Mang một loại cường đại cảm giác bị áp bách, dường như muốn đem mình nuốt mất vậy. Một quyền này như tia chớp đập xuống, đánh vào Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu phòng ngự lên, vậy giống như lưu ly vậy chất cảm ánh sáng, lại đang một quyền này dưới, tựa như là chân tránh lưu ly vậy. Ánh sáng bị đánh bể bay tán, rơi vào chung quanh sau đó mới tiêu tán mở. Mà uy lực của một quyền này, nhưng còn không chỉ như vậy. Ở đánh nát vậy giống như lưu ly vậy chất cảm ánh sáng sau đó mới hiển lộ ra núp ở sóng biển sau đó. Hơn nữa mãnh liệt cuồng bạo nhất kích, trực thủ Mạc Hà mặt, liền dường như muốn đem Mạc Hà đầu lâu đánh nát vậy. Lần này ẩn núp ở chung quanh vị kia nữ tu kim tiên, còn có bên cạnh tiên nhân bên trong, đều là trong lòng cả kinh. Uy lực của một quyền này, khúc nhẫm rõ ràng cho thấy động thật. Bọn họ thời gian đầu tiên liền có chút bận tâm, Mạc Hà có thể hay không vội vàng bây giờ tiếp một quyền này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https